Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, Umusu muốn dạy dỗ Infernape. Mega tiến hóa, nhìn xem không có phản ứng chút nào Metagross, Ikkyo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ai, ta nói. Ta ăn ngon, uống ngon đều cung cấp ngươi, cho ngươi nhiều như vậy chiến thuật, ngươi cũng bản thân trải nghiệm đến mạnh lên cảm giác a. Duy chỉ có liền hạn chế ngươi một điểm tự do, nhưng không lo ăn uống, còn có đỡ đánh, ngươi hẳn không có lời oán giận a. Vị ngâm, Metagross nhẹ nhàng điểm thân thể trả lời, Ikkyo càng thêm bất đắc dĩ nói, như vậy. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Vị phun, vị ngâm, Metagross liên tục lắc lắc người, biểu thị không có một chút bất mãn. Ai, Ikkyo đành phải thật sâu thở dài. Tại cầm xong huy chương đem Infernape giao cho Joy về sau, Ikkyo liền tới đến Pokemon Center đằng sau thả ra Metagross, muốn nhìn một chút đến cùng chỗ nào ngoại trừ vấn đề. Vì cái gì không cách nào mega tiến hóa, mà Don cùng Umusu, Zoe, Candice tại Pokemon Center, lẫn nhau trò chuyện với nhau, cũng không biết đang nói cái gì. Ash thì là cùng Brock đến nơi khác tìm trainer, đoán chừng Ash là xem so tài nhìn nhiệt huyết sôi trào. Muốn phải thật tốt chiến đấu một lần a mặt khác Paul tại Ikkyo đạo quán chiến sau khi kết thúc. Cũng không biết chạy đi đâu, đoán chừng đang chuẩn bị ngày mai đạo quán chiến. Hiện tại Ikkyo thật rất làm phức tạp, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cùng Metagross tạo mối quan hệ, hoàn thành mega tiến hóa. Bởi vì, dĩ vãng những cái kia có thể mega tiến hóa Pokemon, cơ bản đều là Ikkyo từ nhỏ bồi dưỡng, tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù là Lopunny cũng đều có thể tính làm từ nhỏ bồi dưỡng, chớ nói chi là Lopunny đối với hắn cảm giác còn lại Ikkyo không thường dùng Aerodactyl, Steelix. Cho dù tình cảm có hạn, nhưng mega tiến hóa hoàn toàn không có trở ngại. Mặt khác DNC cũng không cần nhiều lời, duy chỉ có liền là tại Metagross nơi này xảy ra vấn đề, cho nên Ikkyo tự giác hắn tự thân là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là có vấn đề, tuyệt đối xuất hiện ở Metagross trên thân. Ngay tại Ikkyo muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, lại truyền đến một trận thanh thúy tiếng chuông. Nghe được thanh âm này, Ikkyo không có chút nào nghi hoặc, cũng không quay đầu lại nói ra, sao ngươi lại tới đây? Không bồi Don các nàng sao? Don đi theo Zoe, Hành Lá đi dạo phố chơi đùa. Ta không muốn đi. Zemon đang giúp đỡ chăm sóc Infernape. Umusu chậm rãi đi đến Ikkyo bên cạnh nhẹ nói lấy. Thật sao? Ikkyo gật gật đầu. Tiếp tục xem hướng Metagross nói ra. Như vậy, ngươi đối hiện trạng không có có bất mãn. Là đối ta có bất mãn sao? Vẫn là nói. Chưa đợi Ikkyo nói xong, Umusu giữ chặt Ikkyo tay cười nói, ngươi liền đừng làm khó Metagross, các ngươi nói ta sớm cũng nghe được, Metagross nói đều là lời nói thật, không có cái gì bất mãn, còn tương đương ưa thích cuộc sống như vậy, đối ngươi cũng đồng dạng không có gì bất mãn, hoặc là còn phi thường may mắn, tìm một cái cường đại trainer. Ikkyo bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái trả lời, vậy ngươi giúp ta đến xem. Đến tột cùng là cái nào xảy ra vấn đề? Ta tự thân hẳn không có vấn đề à? Bao nhiêu Pokemon Mega tiến hóa cũng không có vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này liền xảy ra vấn đề. Mega Thạch ta cũng đã kiểm tra, không có vấn đề chút nào. Còn lại cũng chỉ có Metagross nó tự thân. Ta đối Mega tiến hóa cũng hơi nghiên cứu qua một chút. Người cùng Metagross trên mặt cảm tình không có vấn đề, mà không cách nào đạt thành mega tiến hóa nguyên nhân, ta có một chút suy đoán. Umusu nháy mắt mấy cái cười nói, nguyên nhân nha, xác thực xuất hiện ở Metagross trên thân, nhưng đừng nghĩ lung tung. Ta nói, không phải tình cảm, ràng buộc bên trên vấn đề, là nó tự thân giống như, Ngô, nói như thế nào đây? Tựa như là không kiêm dung mega tiến hóa, hoặc là nói cùng mega tiến hóa xung đột, cụ thể ta cũng không hiểu rõ, chỉ có chính ngươi đi chậm rãi phát hiện, không kiêm dung, xung đột. Ikiyo lông mày thật sâu nhăn lại, một chút xíu suy nghĩ Umusu lời nói, có thể nghĩ thật lâu, Ikiyo cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể đem đẩy lên Metagross Shiny thiên phú bên trên. Không phải còn có thể tìm tới cớ gì, Ikiyo Metagross ngoại trừ là Shiny, cùng có thể đồng thời sử dụng không xung đột chiêu thức bên ngoài. Cũng chỉ có chiến lực cường đại những này đặc thù. Trong đó chiêu thức, chiến lực loại vấn đề này đều có thể ném sau ót. Giống như là cái khác, Pokemon, đi qua một chút lâu dài huấn luyện cũng có thể làm được. Cho nên, xét đến cùng, khẳng định là Shiny thiên phú bên trên vấn đề. Hoàn mỹ dung hợp, cái này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ bởi vì Metagross là hợp thể tiến hóa đến? Còn tương đương hòa hợp, liền không thể mega tiến hóa. Đùa gì thế? Umusu vào lúc này lại đánh gãy Ikiyo suy nghĩ nói. Điểm ấy ngươi từ từ suy nghĩ đi. Ta tới tìm ngươi, còn có một việc nói với ngươi. Ân, chuyện gì? Ikiyo nhíu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Umusu. Umusu chớp mắt mỉm cười trả lời. Không nhiều lắm sự tình. Liền là đem Infernape giao cho ta một đoạn thời gian a. Ikiyo không có đáp lời, liền như vậy nhìn xem Umusu, chờ đợi Umusu đoạn dưới, thiên phú của nó ngươi mặc dù sớm đều biết, nhưng đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Không biết có phải hay không là ngươi áp chế quá lâu, hoặc là tiến hóa mang tới trưởng thành, cỗ lực lượng kia trưởng thành, có chút vượt qua dự tính của ta. Nếu là chỉ coi làm Blade Power đến sử dụng, cảm giác có chút lãng phí. Umusu dài miệng cười nói. Cho nên, ta liền nghĩ hơi dạy bảo hạ Infernape sử dụng hỏa diễm kỹ xào. Thử nghiệm đem cỗ lực lượng kia dung nhập tại hỏa diễm bên trong. Không chỉ là dùng để làm Blade Power, càng là dung nhập nó hệ file mỗi một chiêu một thức. Nếu như vậy, tương lai cũng không cần chờ đợi nó thụ thương phát động Blade. Liền có thể trực tiếp dùng ra loại lực lượng kia. Đương nhiên, dựa theo dự tính lời nói, nếu như nó thật dựa theo ta dự tính như thế hòa tan vào hỏa diễm, liền sẽ không có hôm nay loại này điệp ra Blade Power. Bộc phát ra loại kia uy lực, cứ việc về sau ngươi sử dụng cũng sẽ không có lần thứ nhất mãnh liệt như vậy. Nhưng lại sẽ bằng thêm nó tất cả hệ file uy lực của chiêu thức. Thật giống như bao giờ cũng không cầm lái Blade. Bất quá, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có lẽ sẽ mang đến kinh hỉ. Có lẽ sẽ để nó gói mòn loại lực lượng kia. Làm sao quyết định, xem chính ngươi, nghe nghe. Ikiyo liền trừng to mắt nhìn về phía Umusu. Không cầm được kinh hỉ hiển hiện tại trên mặt. Không mà đợi Umusu nói xong, Ikiyo không chút do dự, xuất ra Infernape Pokebo phóng tới Umusu trên tay cười nói. Các loại Infernape chữa trị xong về sau, liền giao cho ngươi đến chăm sóc nó, hoặc là ngươi bây giờ đi giúp nó trị liệu cũng được. Ngươi liền không sợ ta dạy bảo phạm sai lầm, để Infernape hủy đi cỗ lực lượng kia sao? Umusu méo mó đầu cười. Ikiyo đưa tay sờ lấy Umusu mái tóc cười nói. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng nó. Umusu đem Pokebo phóng tới trong túi áo cười nói. Ngươi nói như vậy, ta nếu là dạy bảo phạm sai lầm, chẳng phải không mặt mũi tới gặp ngươi sao? Bất quá, cần muốn cân nhắc cũng rất nhiều đâu. Đến lúc đó nói không chừng còn biết đổi một loại phương thức đến giúp nó hoàn thành. Vừa rồi ta nói chính là phương thức đơn giản nhất, còn lại vẫn là chờ ta nhiều quan sát một chút Infernape cùng cỗ lực lượng kia lại nói. Umusu, Ikkyo không nói gì, chỉ là nhẹ giọng kêu Umusu danh tự. Bởi vì Umusu hôm nay lời đã nói ra, thực sự để hắn có chút chấn kinh. Có lẽ là dĩ vãng tập coi là chi, nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút ban đầu Umusu, hơi so sánh một chút liền có thể đánh giá ra một điểm. Umusu biểu hiện càng giống là nhân loại, không còn là cái kia cao cao tại thượng vương. Sao? Umusu còn chưa nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn hướng lên bầu trời một bên. Ân, Ikkyo đi theo meo mắt nhìn đi, liền gặp viễn trình có một cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng bay hướng Snowpoint City. Không bao lâu, Ikkyo liền thấy rõ chấm đen nhỏ đến kim tự tháp. Tại đáy tháp bốn phía còn có loại kia tựa như xoắn ốc đồ vật. Ai, xem ra chính hí muốn bắt đầu lược. Ikkyo khẽ cười một tiếng nói. Umusu, ngươi đi gọi Don trở về. Chuẩn bị, không, thôi được rồi. Đến lúc đó Don hẳn là sẽ đi theo Candice cùng Zoe đi qua. Không cần kêu, ngươi biết đó là cái gì? Umusu có chút hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo gật gật đầu nói khẽ. Ân, gọi là Battle Pyramid. Là Kanto địa khu Battle Frontier một cái công trình. Nó thủ lĩnh gọi là Brandon, nắm giữ lấy Tam Thánh Chủ huấn luyện. Đoàn mà bừng tỉnh đại ngộ nói, Tam Thánh Chủ, thì ra là thế. Xem ra cùng bên kia Reziziga có liên hệ. Là nó sáng tạo sao? Điểm ấy ta cũng không biết. Ikkyo lắc lắc đầu nói, ta ngay cả trên thế giới này có mấy con Reziziga cũng không biết. Chớ nói chi là nó phải đi qua một cái dài dằng dặc thời gian nghỉ ngơi. Liền có thể sáng tạo ra một lần Tam Thánh Chủ. Ngay cả trong tay của ta con này Reziziga đều không chỉ một lần sáng tạo ra Tam Thánh Chủ. Sino nơi này ngủ say Tam Thánh Chủ giống như chính là do trong tay của ta con này Reziziga sáng tạo. Chỉ là nó không có nói cho ta biết ở đâu. Vị trí cụ thể ta cũng vô pháp phán đoán. Nó không nói cho ngươi. Có nguyên nhân của nó. Chắc hẳn Sino nơi này Tam Thánh Chủ được trao cho cái gì đặc thù sứ mệnh đi. Ngươi cũng không cần nắm bắt loạn. Umusu đưa tay thưởng thức hai lần mái tóc về lấy, rồi nói sau. Mặc dù dùng tới chỗ không nhiều, nhưng ta vẫn còn muốn đụng một vài. Trừ phi chờ số gom góp. Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút liền đi qua đi. Chắc hẳn As nhìn thấy thời điểm, cũng sẽ hướng nơi đó đuổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.